Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, ác niệm Bạch Vũ. Ác niệm Bạch Vũ bị cuốn vào tinh thần hải huyễn tượng bên trong. Chỉ cảm thấy trong mắt hoa một cái, thì rơi vào vô tận trong mây mù. Mặc cho ác niệm Bạch Vũ cố gắng như thế nào, đều thủy chung không cách nào dẫy dụa ra vô tận vân vụ. Cái này khiến ác niệm siêu cao thuế nặng hung tàn tính cách biến đến cuồng bạo. Ác niệm Bạch Vũ giận mà hóa thành ngập trời huyết hải. Tùy ý ngông cuồng khuấy động vô tận vân vụ, đem trong vòng phương viên mấy trăm dặm vân vụ đều hóa thành hoàn toàn đỏ đậm. Thế mà vân vụ tụ tán ở giữa, thật nhanh đem lẫn vào huyết hải sát khí tiêu trừ hầu như không còn. Vân vụ lại lần nữa biến trở về u ám trạng thái. Xem xét lại ác niệm Bạch Vũ tại huyết hải sát khí bị phá về sau, cả người rút nhỏ trọn vẹn nghiêm chỉnh vòng. Thốt nhiên, một đạo cường thịnh hấp thụ lực tướng huyết hải sát khí bị phá. Còn chưa chậm quá khi ác niệm Bạch Vũ kéo hướng một chỗ. Một căn cự đại thanh sắc đằng trụ phía trên. Ác niệm Bạch Vũ đổ vào vô tận bát ngát đằng trụ đỉnh chóp phía trên. Từng cái đại tiểu như là kiến hôi nhân loại gào to lấy vung vẩy 10 triệu điều mảnh như sợi tóc dây. Thừng đem ác niệm Bạch Vũ trói lại. Ác niệm Bạch Vũ khoan thai tỉnh lại. Lạnh giận nhìn thấy ức vạn con kiến giống như tiểu đông tây cũng dám bôi nhọ hắn. Cái này khiến ác niệm Bạch Vũ phẫn nộ tâm càng thêm táo bạo. Ác niệm Bạch Vũ theo bản năng đưa tay muốn đem trong mắt những thứ này đáng giận tiểu đông tây đập thành bụi phấn. Đáng giận độc thoại Vũ phẫn nộ. Hắn vậy mà phát hiện hắn bị trói buộc tại lít nha lít nhít sợi tóc dây thừng bên trong. Những thứ này nhìn như không quá mức sợi tóc phẩm chất dây thừng làm tích lũy đến ức vạn đếm lúc. Bạch Vũ bá thiên nát tan khí lực cũng chỉ có thể vô lực ngã xuống đất. Huyết hải thiên ma sát. Ác niệm Bạch Vũ giận mà gào thét. Có thể càng làm cho ác niệm Bạch Vũ hoảng sợ sự tình phát sinh. Huyết hải sát khí vậy mà bất vi sở động tại nhục thân bên trong tự mình vận chuyển. Ngay sau đó, Bạch Vũ thay nhau thi triển đen trắng sinh tử chi khí. Thần niệm đánh giết, kết quả hoàn toàn vô công. Mà những cái kia ức vạn con kiến nhỏ vậy mà bắt đầu vui sướng nhào vào Bạch Vũ nhục thân phía trên. Tiến hành vui sướng cắt chém Bạch Vũ nhục thân. Một con kiến cắn xé có lẽ cũng không thế nào. Nhưng làm toàn thân trên dưới. Đầu đầu cũng có con kiến tại cắn xé nhục thân lúc. Ác niệm Bạch Vũ hoảng sợ. Hắn hoảng sợ nhìn lấy nhục thể của hắn thật nhanh tại ức vạn con kiến cắn xé dưới. Một chút xíu thiếu thốn. Lần lượt dẫy dụa, lần lượt phản kháng. Kết quả ác niệm Bạch Vũ từ bỏ. Tuyệt vọng nhìn lấy đã lộ ra xương cốt nhục thân. Mà trong cơ thể hắn rõ ràng có thể cứu vãn biển máu của hắn sát khí. Hắc tử khí. Trắng chi sinh khí tất cả đều coi thường. Tất cả đều tại nhục thân xuất hiện thiếu thốn về sau. Theo vết thương trôi qua. Sau cùng, ác niệm Bạch Vũ đã mất đi ý thức. Nhục thể của hắn đã bị ức vạn con kiến đều thôn phệ. Ác niệm Bạch Vũ thậm chí cho là hắn đã tử vong. Nhưng thời gian không biết qua bao lâu. Ác niệm Bạch Vũ tỉnh lại. Hắn vậy mà phát hiện hắn chẳng những không có tử. Mà lên toàn bộ thân thể liền giống bị kéo dài kéo ra vô số lần một dạng. Giống như một chương to lớn tiệm vải tre ở to lớn thanh sắc đằng trụ phía trên. Ác niệm Bạch Vũ chuyển hóa thị giác. Cuối cùng tại chấn kinh ý thức được hắn này thực so ra mà nói tử vong. Tại ức vạn con kiến giống như nhân loại trong bụng. Có thể lại đối lập còn sống. Bởi vì hắn thần niệm bị chia cắt thành ức vạn phân. Hòa tan ức vạn con kiến thân thể của nhân loại bên trong. Ác niệm Bạch Vũ nỗ lực thao túng bên trong một cái mã nghĩ nhân loại. Lại ngạc nhiên phát hiện hắn có thể thao túng những thứ này mã nghĩ nhân loại. Duy chỉ có cũng là thao túng những thứ này mã nghĩ nhân loại thực sự quá khó khăn cùng vất vả. Dù là đã nửa bước thần nhân thần niệm dưới. Cũng thao túng không đến vạn con kiến người. Cứ như vậy. Ác niệm Bạch Vũ ngày ngày hoàn toàn quên mất thời gian nếm thử thao túng càng nhiều mã nghĩ nhân. Loại, thẳng đến một ngày nào đó. Ác niệm Bạch Vũ tại mã nghĩ nhân loại thể nội phát hiện huyết hải sát khí cùng đen trắng sinh tử. Chi khí, ác niệm Bạch Vũ nhập thân vào một tên mã nghĩ nhân loại thể nội. thành công vận chuyển huyết hải sát khí cùng đen trắng sinh tử chi khí. Sau đó, ác niệm Bạch Vũ cười, một cái mà tràn đầy giết hại kế hoạch bị mở ra. Tên kia bị phụ thân Mã Nghĩ Nhân loại len lén tại ban đêm triển khai giết hại. Hắn giết chết một con kiến người, thì hóa thành máu chảy đem cái kia con kiến người thi thể thôn phệ. Mà hắn cũng theo đó thân thể một phần, phỏng đoán kế hoạch có thể thực hành. Ác niệm Bạch Vũ biến đến hưng phấn cùng kích động. Hắn bắt đầu thao túng mấy trăm Mã Nghĩ Nhân loại bắt đầu đối Mã Nghĩ Nhân loại đồ sát. Đồng thời thôn phệ, nguyên một đám đối lập Mã Nghĩ Nhân mà nói. Là quái vật khổng lồ con kiến cự nhân xuất hiện. Giết hại cùng đào vong. Ác niệm Bạch Vũ thao túng dưới. Ức vạn Mã Nghĩ Nhân loại bị chia cắt thành hai cái chủng tộc. Nhỏ yếu Mã Nghĩ Nhân bị cường đại khát máu Mã Nghĩ Nhân truy sát thôn tính cắn. Thời gian lại không biết qua bao lâu. Đã đem ức vạn Mã Nghĩ Nhân đều đồ sát cùng thôn phệ ác niệm Bạch Vũ lại thôi động khát máu Mã Nghĩ Nhân chém giết lẫn nhau đồ sát, một loại so khát máu Mã Nghĩ Nhân to lớn hơn siêu cấp khát máu Mã Nghĩ Nhân xuất hiện, lại bị to lớn hơn cự hình siêu cấp khát máu Mã Nghĩ Nhân thôn phệ. Sau cùng làm còn sót lại hai cái mỗi người chiếm lấy nửa cái thanh sắc đằng trụ không gian khát máu. Mã Nghĩ Nhân hoàn thành sau cùng chém giết về sau. Ác niệm Bạch Vũ hoàn toàn sống lại. Ác niệm Bạch Vũ cười lớn. Tường thanh sắc đằng trụ theo trong mây mù rút ra. Giờ thanh sắc đằng trụ đem vân vụ đánh tan. Đem trong mây mù từng cây đứng vững thanh sắc đằng trụ đánh gãy. Mà thanh sắc đằng trụ đứt gãy trong nháy mắt. Một cỗ thanh sắc sinh mệnh chi nguyên một nhập ác niệm Bạch Vũ thể nội. Ác niệm Bạch Vũ bắt đầu chậm rãi cảm ngộ đến cái thế giới này pháp tắc. Bỗng nhiên, ác niệm Bạch Vũ nhất niệm mà truyền. Toàn bộ nhục thân hóa thành ức vạn Mã Nghĩ Nhân tản mát trong mây mù. Mặc cho vân vụ quyển tán đến các nơi trên thế giới. Rơi tại các nơi trên thế giới thanh sắc đằng trụ phía trên. Một cái khát máu Mã Nghĩ Nhân rơi vào một cái thanh sắc đằng trụ phía trên. Thì lập tức bắt đầu một vòng mới đồ sát cùng thôn phệ. Có thành công, mà có thất bại, nhưng kết quả sau cùng là ác niệm Bạch Vũ thành công đem cái này tinh thần hải huyễn cảnh bên trong. Chỗ có sinh vật thôn phệ, dung hợp, ngàn vạn cùng thanh sắc đằng trụ bị ác niệm Bạch Vũ đánh gãy. Ác niệm Bạch Vũ cũng dung hợp hơn phân nửa tinh cầu nguyên khí. Đột nhiên tinh cầu nổ tung, thủ hộ tinh cầu hơi mờ hộ cháo tại ức vạn bên trong năm tháng bên trong chưa từng hủy diệt. Lại tại ác niệm Bạch Vũ ngắn ngủi không đến nửa năm khoảng chừng bên trong. Từ nội bộ bị hủy diệt, thôn phệ tinh cầu hạch tâm, khí tức biến đến mức dị thường táo bạo cùng kinh khủng ác niệm Bạch Vũ nhìn thấy một mực thủ hộ bên. Ngoài thiện niệm Bạch Vũ, thời gian rất dài thôn phệ để ác niệm Bạch Vũ manh động thôn phệ thiện niệm. Tiến tới thôn phệ bản ngã, theo mà trở thành duy nhất Bạch Vũ dã tâm. Thiện niệm Bạch Vũ nhìn ra ác niệm Bạch Vũ tà ác kế hoạch. Thiện niệm Bạch Vũ vội vàng né tránh đào vong. Ác niệm Bạch Vũ hưng phấn truy kích mà lên. Hai cái lẫn nhau truy đuổi tại tinh thần huyễn tượng bên trong. Xông phá vô số cỗ mới ngưng kết ra tinh thần hải huyễn tượng. Thẳng đến thiên võ đại lục sở thuộc tinh thần hải huyễn tượng trước. Tên kia lại có phiền toái. Ác niệm Bạch Vũ nhẫn giận dừng lại đối thiện niệm truy sát. Đó là vừa vặn là thiên võ thánh nhân cùng Bạch Vũ dỗi thời điểm. Một khi vốn ta tử vong, liền sẽ liên lụy đến thiện ác hai độc. Ác niệm Bạch Vũ không còn dám chần chờ. Cùng thiện niệm phi thân nhào vào thiên võ đại lục bên trong. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.